Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 257. Đi ngược lại con đường cũ, cùng Konoha khác biệt rất lớn. Vụ nhẫn trong thôn cư dân tương đối ít, sinh hoạt cũng tương đối nhàm chán. Trong thôn bỗng nhiên ra nhiều tới 2 người, bất kể đi tại nơi nào đều là làm người khác chú ý. Satoshi sâu sắc cảm nhận được bị người làm vật thể nào đó xem cảm thụ. Coi như là đến trong khách sạn nghỉ ngơi cũng giống vậy. Đối mặt chung quanh ánh mắt tò mò, hai người chỉ có thể đợi ở bên trong phòng. Vụ nhẫn thôn cùng Akatsuki chống lại nói, nếu như chỉ là tới một tổ hợp, như vậy vẫn có thể ngăn cản. Tam vĩ Jinchuriki cộng thêm Mei Terumi, lại thêm một chút tinh anh thượng nhẫn, chung quy là có thể đưa bọn họ đuổi đi. Bất quá, mỗi một lần chiến đấu chung quy sẽ tiêu hao hết vụ nhẫn thôn thực lực. Một lúc sau, vụ nhẫn thôn tình cảnh rất nguy hiểm. Nếu là Akatsuki tới hai cái tổ hợp người, như vậy không nghi ngờ chút nào, vụ nhẫn thôn không có bất kỳ phần thắng. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, Mei Terumi lựa chọn tìm kiếm ngoại viện. Đồng minh thôn trước có nghĩ qua, cuối cùng bởi vì Akatsuki mục đích là vĩ thú mà bác bỏ rơi. Đồng minh thôn đối mặt loại tình huống này, không nhất định sẽ phái nhân viên đến giúp đỡ. Như vậy, cái kia bỗng nhiên xuất hiện Thánh Sơn, có lẽ sẽ là hy vọng cuối cùng. Mizuki phòng làm việc, nơi này đã tụ tập mười mấy nhẫn giả, đều là vụ nhẫn thôn nhân. Đồng thời, Satoshi cùng Asakura Hao hai người cũng ở nơi đây. Satoshi nhìn vòng quanh một tuần, ở trong này nhẫn giả đều có thực lực nhất định, cơ bản đều là thuộc về thượng nhẫn đẳng cấp, thậm chí là tinh anh thượng nhẫn cao thủ. Vụ nhẫn thôn thực lực cũng không đơn giản. Trên một lần tại bên trong ngọn Thánh Sơn tổn thất nhiều như vậy thượng nhẫn, lần này vẫn có thể thoáng cái tụ tập lại nhiều người như vậy, cũng là không đơn giản. Hôm nay triệu tập mọi người qua đến, chắc hẳn các người cũng rất rõ ràng, Akatsuki nhằm vào Sanbi hạ thủ sự tình ngươi đều biết. Như vậy ta liền không nói nhảm. Akatsuki lực lượng không phải đơn dựa vào chúng ta vụ nhẫn thôn là có thể đối kháng. Cho nên, ta người đến giúp đỡ, đến từ Thánh Sơn cường giả. Mei Terumi xem người đến không sai biệt lắm, nhất thời mở miệng, thanh âm yêu nhã ôn nhu, mười mấy nhẫn giả rối rít ghé mắt. Hai người kia đến từ Thánh Sơn, một chút người càng là toát ra căm phẫn tâm tính. Thánh Sơn, trên một lần chính là tại kia cái địa phương tổn thất mấy chục tinh anh nhẫn giả. Hôm nay thế nào bọn họ đến giúp đỡ? Đây không phải là đùa nha. Mizuki đại nhân, thứ cho ta mạo muội. Vì cái gì Thánh Sơn người tới? Một cái trung niên nhẫn giả cố nén tức giận. Tại Thánh Sơn hy sinh trong ninja mặt, có một cái là hắn hài tử, được khen là thiên tài hài tử. Mei Terumi ánh mắt chuyển tới trên người hắn, nhẹ giọng nói, thanh răng lang. Hy vọng ngươi có thể bỏ xuống khúc mắc. Vả lại, Thánh Sơn một chuyện kẻ cầm đầu cũng là Akatsuki người. Chẳng lẽ ngươi quên, nàng rất rõ đối phương là từ nguyên nhân gì, cũng không tiện khiển trách. Thanh răng lang mặt liền biến sắc, đem tức giận giấu đến đáy lòng, im lặng không lên tiếng. Những người khác còn có vấn đề gì không? Mei Terumi quét nhìn một vòng, gặp những người này phần lớn là không có phản ứng gì. Tâm lý cuối cùng là thở phào một cái. Không có người trả lời, tự nhiên chuyện này cũng liền thông qua. Không cần phải nữa nói nhảm cái gì. Satoshi từ đầu tới cuối cũng không nói một câu. Không phải không chen lời vào, mà là đang suy nghĩ tối hôm qua người nào đó say mềm mính đính bộ dáng. Quả thật làm cho hắn thiếu chút nữa không cầm được làm. Thật may khắc chế, nếu không hôm nay liền đặc sắc. Đến người khác trong thôn, ngày thứ nhất buổi tối liền đem bọn họ ảnh làm. Rất khó tưởng tượng thôn này người sẽ là như thế nào lửa giận trùng thiên. coi như là liều mình cũng sẽ đem hai người lưu lại đi. Mọi người không có dị nghị. Mei Terumi tiếp tục nói, như vậy, chúng ta bây giờ tới bàn bạc thoáng cái ứng đối ra sao Akatsuki tấn công. Một phen, nhẫn giả bắt đầu thảo luận các loại biện pháp tầng tầng lớp lớp. Mizuki đại nhân, chúng ta có thể đem bọn họ dẫn tới trong thôn, vây giết bọn hắn. Mizuki đại nhân, chuẩn bị đủ số lượng dẫn bảo phù, chế tạo bẫy dập, để cho bọn họ chết, không có chỗ chôn. Chấm chấm, mười mấy nhẫn giả trình diễn miễn phí ra bản thân mưu kế. Mei Terumi cũng là nghiêm túc nghe. Chuyện này quan thôn sống còn, không được phép một chút lơ là. Ừ, các người biện pháp rất tốt. Đúng, Uchiha Satoji, người ý tưởng đây. Mei Terumi bích lục sắc cặp mắt chuyển tới nào đó trên người. Uchiha Sarushi, danh tự này vừa ra tới liền đưa tới sóng to gió lớn. Một đám nhẫn giả kinh hãi. Thánh Sơn thủ lĩnh là Uchiha Satoshi, cũng chính là màu đen kia u quang. Trong truyền thuyết thần, trời, khác điên cuồng như vậy được không? Không để ý mọi người kinh ngạc, Satoshi nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy tại vụ nhẫn trong thôn đối Akatsuki người tiến hành vây giết là rất không sáng suốt, đem chiến trường xác định tại thôn của chính mình bên trong, chỉ sẽ để cho vụ nhẫn thôn thương vong nặng hơn. Còn như kia dẫn bảo phù nha, đối Kage cấp cường giả có ích nói, người kia tu luyện tới Kage cấp làm gì? Ngươi có ý gì? Hoàn toàn phủ định nói khiến những kia đưa đề nghị nhẫn giả tâm lý rất khó chịu. Vậy mà thoáng cái quên thân phận đối phương. An tĩnh, ngươi nói một chút cái nhìn. Mei Terumi vừa gõ bàn, người ninja kia lập tức an tĩnh lại. Ta cảm thấy đến có thể đem chiến trường định tại thủy quốc biên cảnh. Tại biên cảnh nơi tiến hành mai phục còn khá một chút. Vừa đến nha, có thể đem vụ nhẫn thôn tổn thất xuống đến ít nhất. Thứ hai nha, thủy quốc biên cảnh là đường ven biển. Ở đó tiến hành chiến đấu nói đối với các ngươi thủy độn nhẫn thuật có rất cao gia trì tác dụng. Tiết kiệm chakra phát ra, nhẫn giả an tĩnh, đem chiến trường kéo đến biên cảnh đây là một cái rất nguy hiểm cách làm. Tại vụ nhẫn thôn nơi này bọn họ hình là quen thuộc nhất, mà còn có rất nhiều công sự phòng thủ có thể lợi dụng. Tại biên cảnh, đây không phải là hết thầy đến làm lại. Mei Terumi trầm mặc, lại bỗng nhiên vỗ tay một cái. Tốt, liền quyết định như vậy. Lập tức đi biên cảnh chuẩn bị công sự phòng thủ, đồng thời một số người lưu lại trông coi thôn, cái khác trung nhẫn trở lên toàn bộ đánh ra. Đại thủ bút, Mei Terumi đây tuyệt đối là đại thủ bút, phái nhiều người như vậy đi đối phó Akatsuki, chính là Konoha cũng không có làm như thế. Nàng ngược lại mở một cái tiền lệ, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được nàng quyết tâm. Đây là muốn đem Akatsuki người cho hành hạ chết tiết tấu a. Nữ nhân này dũng mãnh lên cũng rất khủng bố nha. Satoshi rờm mũi, không nghĩ tới một cái đoan trang thân thiện mỹ nữ, một quyết định sẽ là như vậy hung tàn kết quả. Xem xét lại vụ nhẫn thôn nhân ngược lại tâm tình dâng cao. Mei Terumi đại thủ bút hành vi rất là để cho bọn họ công nhận. Đối đãi địch nhân chính là muốn hoàn toàn giết bọn họ, không cho bọn hắn một chút sống sót cơ hội. Đây mới là vụ nhẫn thôn nên có uy nghiêm. Mười mấy nhẫn giả rời đi Mizuki phòng làm việc, dẫn dắt trước người đi biên cảnh. Thần, cần ta triệu tập thức thần tới sao? Asakura hăng một câu nói khiến Satoshi rất là nhẹ nhõm. Quả nhiên là trung thành nhất thuộc hạ. Biết rõ mình tâm lý ý nghĩ, mang một vài người hình, sức chiến đấu cùng thượng nhẫn không sai biệt lắm liền có thể. Cái này một lần, muốn tại vụ nhẫn thôn nơi này thành lập uy nghiêm vô thượng. Sau đó thu phục lên nói liền dễ dàng nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.